Me Love Idol TF Boy. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành xong hết tất cả các thủ tục để cư trú tại Việt Nam thì anh bạn Hổ gọi cho Khải. Lúc này TF Boy đang làm thủ tục nhập học ở trường quốc gia. Dạ em nghe, Khải bắt máy, anh đã hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết tại Việt Nam rồi. Anh nói, bọn em cũng nộp hồ sơ nhập học cho trường rồi ạ, anh nhà mình đi chơi đi. Nghe nói Việt Nam có nhiều cảnh đẹp lắm. Nguyên xen vào nói, à anh phải làm một số công việc nữa. Hay là các em rủ LS đi cùng đi. LS sao, em sợ các cậu ấy đang bận. Nguyên nói bằng giọng hơi lo, gọi điện hỏi thử xem sao. Mà theo anh được biết là LS được công ty cho nghỉ ngơi trước nhập học mà. Anh nói, vậy sao, vậy thì tốt rồi. Nguyên cười, Khải chào tạm biệt anh rồi tắt máy. Tiên cậu gọi cho LS đi, Nguyên lay tay Tiên nói. Ừ đợi tí, Tiên rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm nút gọi cho nó. Nghe nè, đầu dây bên kia trả lời. Rảnh không? Tiên hỏi, rảnh, nó tỉnh bơ đáp, đi chơi được không? Tiên hỏi tiếp, được, mà khoan, ai vậy? Nó đang trả lời thì chợt nhận ra rằng nó không biết nó đang nói chuyện với ai. Bi, sợ thiệt, tôi đây, tôi nào, nó hỏi, người em đặt làm màn hình điện thoại. Màn hình điện thoại, á Thiên tỷ. Sao cậu, nó hét lên trong điện thoại làm ba anh chàng nhà ta mém xỉu. Đủ rồi, chuẩn bị đi chút nữa chúng ta đi chơi. LS các cậu sẽ là người hướng dẫn. Thiên quát nó làm nó hết hồn. Ok. Vậy mấy người sang công ty tụi tôi chờ đi. Nó nói xong thì cúp cái rụp. Sau đó là gọi cho hai thành viên của LS sau nửa tiếng đi xe buýt LS đã có mặt tại công ty. Và đứng trước mặt họ bây giờ là ba tên con trai bịt kín người không chừa một chỗ làm tụi nó cứ tưởng là mafia hay IS gì chứ. Ê mấy thằng điên nào đứng trước công ty vậy như lùn. Minh Anh khều vai như chỉ về phía có ba chàng trai đứng. Ái già Minh Anh hôm nay cực kỳ đáng yêu luôn. Đầm voan trắng có vài bông hoa trên váy. Tay đeo đồng hồ Casio trắng. Giày búp bê cũng màu trắng luôn. Mái tóc nâu đen được cắt ngang cổ uốn nhẹ. Khuôn mặt không trang điểm nhiều chỉ thoa chút son đỏ. Ai biết, nhìn quen quen, như nhún vai nói. Như thì rất ra dáng chị cả với chiếc đầm sơ mi xẻ tay màu đen làm nổi bật cả làn da trắng mịn. Tay đeo vòng đinh phá cách, mang giày bata đen có đính đinh, mái tóc nâu đỏ được uốn phần đuôi ôm trọn khuôn mặt xinh xắn được điểm một chút son môi của Như. Giống TF Boy quá, nó lên tiếng ánh mắt hướng về người con trai đang mặc áo thun đen khoác áo ngoài cũng màu đen. Quần jean rách màu đen luôn. Bi, biết ai không? Ê kia phải là LS không Thiên? Chàng trai màu đen nói. Ừm, Thiên trả lời. Này sao các cậu lâu vậy? Nguyên chạy lại chỗ Minh Anh hỏi. À ở tại nhà tụi này ở hơi xa công ty. Minh cười trừ nói. Bi, bà cảm thấy có lỗi khi gọi TF là mấy thằng đó. Minh Anh, im lặng. Bi, dạ dạ, vậy đi được chưa? Nó hỏi. Chán lấm tấm mồ hôi vì có người đang nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đi, Thiên lạnh lùng lướt qua nó rồi bước lên xe của công ty chờ sẵn. Khải, Như lắc đầu cười rồi bước theo. Phen này tiêu rồi nhóc ạ. Như vỗ vai nó rồi bước đi. Hả, nó ngớ người ra không hiểu gì hết. Rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tới lúc nhận ra thì thôi rồi. Chuyện gì vậy? Thấy nó đứng đó ra Nguyên hỏi. À không, giọng nó ỉu xìu. Vậy đi thôi, Minh Anh khoác vai nó kéo đi. Vậy là chuyến đi chơi vòng quanh thành phố bắt đầu. Hết chương, các bạn đợi xem chuyến đi chơi này có gì vui nha. Bật mí là sẽ xuất hiện một cặp đôi tin đồn giữa LS và TF Boy luôn á nha. Cảm ơn, cách chương.